Mà Thế Đại trở về. Chương 482 cùng ta giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 6 tiến hóa giả bị ngươi coi thành tay chân, thiếu tướng Lưu Ngọc Định bị ngươi hố thành văn án người làm việc vượng tài, thanh âm tràn ngập trêu tức. Ngươi có thể làm được Bạch Duẫn Nhi, tên kia cũng không tính kỳ quái. Sở Hàm bị vượng tài cắt ngang suy tư, đi đến nóc nhà biên giới, nhìn phía xa đen kịt một màu nói. Liên quan tới Bạch Duẫn Nhi, ngươi có ý nghĩ gì? Nàng là cho đến tận này, duy nhất vô pháp tại trở về hệ thống bên trên lưu lại bất luận cái gì số liệu người. Rất lợi hại, cảm giác kỳ quái, nói không ra, đại khái chỉ có chờ ta trí nhớ khôi phục lại 70. Tài năng nhìn ra nàng mảnh, vượng tài thanh âm cũng nghiêm túc lên. Nữ nhân này rất lợi hại đáng sợ, lai lịch không nhỏ, đoán chừng so ngươi biết càng cường đại. Sở Hàm lông mày nhíu lại, ta biết rõ, ta chỉ biết là Bạch gia là hoa hạ thần bí gia tộc một trong, nhưng Bạch gia tình huống cụ thể ta không được biết, bất quá Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch gia quan hệ lại có chút cổ quái. Cái kia chính là lịch cũ sử, mà lại đều là chưa biết sự tình. Vượng tài thanh âm phiêu hốt, ngươi vừa mới nói trí nhớ khôi phục lại 70, là có ý gì? Sở Hàm đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Ta trước đó nói qua cho ngươi, trở về hệ thống muốn hoàn thiện cần 10 khối trở về toái phiến, mà ta đồng dạng muốn dựa vào loại này hoàn thiện mới có thể khôi phục năng lực cùng ký ức. Vượng tài cũng không giấu giếm, bây giờ được 3 khối trở về toái phiến, 1 khối bị trở về hệ thống hấp thu, ta khôi phục 10. Trí nhớ, 1 khối dùng tại ngươi trên người mẫu thân, khối thứ 3 tuy nhiên đạt được nhưng cũng phải đưa trở về cứu mẫu thân ngươi, cho nên đến nay ta y nguyên chỉ có 10. Chí nhớ, cho nên qua lâu như vậy, ngươi vẫn là cùng ta lúc đầu lần thứ nhất gặp được ngươi tình huống một dạng, hoàn toàn không thể mang đến cho ta hữu dụng tin tức. Sở Hàm trong giọng nói mang lên ghét bỏ, ta dựa vào, không thể nói như thế a. Vượng tài liều mạng phản bác. Chờ ngươi cầm tới khối thứ 5 trở về toái phiến, ta liền có thể khôi phục lại 20. A, đến lúc đó tình huống hoàn toàn không giống. Quảng cáo, được đừng nói, ngươi vẫn là coi ta tôi tớ đi, đến cho tiểu gia bóp cái chân. Tiểu thất trốn ở hai mặt ngó về phía trung gian rụp đổ trong vách tường đang lúc run rẩy vòng quanh thân thể không dám ngẩng đầu, bên tai truyền đến trận trận bành bành bành tiếng vang, cái kia hai tên đáng sợ cao giai tiến hóa giả vẫn còn đang đánh, đã đem căn phòng này đều mang ra cũng không dừng lại, hắn thời khắc có thể cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt cùng không ngừng đem thân thể của mình đè ép nghiêng hai mặt vách tường. Tiểu thất hoài nghi, nếu như chính mình không trốn đi, có thể hay không bị ép chết ở chỗ này. Thế nhưng là bên ngoài là tràn đầy zombie, đường tối như mực, một mảnh vô cùng khủng bố, chẳng những có nào dọa người zombie, còn có giống như bây giờ gặp mặt liền đánh cao thủ, thậm chí còn có giống người phản bội kia đồng dạng đáng sợ người. Ra ngoài là nguy hiểm, ở lại đây lại là chờ chết. Ngay tại tiểu thất sắp sợ mất mật lại không biết làm sao thời điểm, tiếng đánh nhau bỗng nhiên dừng lại. Lăng Hiên đứng tại một chỗ vách tường đỉnh đầu, phía dưới một vùng phế tích, trong tay hắn dài nhỏ đường đao lật một cái, nhẹ nhàng nhất chuyển sau vào vỏ. Người ta tương xứng, không cần thiết tiếp tục đánh. Hắc hắc, Ngô Vũ Cường đem công kích tư thế thu hồi, một mặt phách lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thần Lăng Hiên cũng không gì hơn cái này đi. Bên ngoài người đem ngươi nói khoác thành sát thần, thật sự là không biết xấu hổ, hiện tại xem ra ngươi cũng liền cùng ta cái này vô danh tiểu tốt không sai biệt lắm. Lăng Hiên khóe miệng tối phúng chợt lóe lên, cũng không cùng Ngô Vũ Cường tranh luận, chỉ là liếc mắt nơi xa dần dần truyền đến ầm ĩ âm thanh. Người ta đánh nhau động tĩnh quá lớn, đem thi triều dẫn tới, liên quan tới đầu kia đặc thù zombie, liền nhìn người ta người nào vận khí càng tốt hơn. A, Ngô Vũ Cường hừ lạnh một tiếng, cảnh giác liếc mắt càng ngày càng gần zombie quần, nhảy xuống hướng về một con đường nhanh chóng bôn tàu, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong đêm tối. Đứng tại chỗ Lăng Hiên cũng là tìm phương hướng rời đi, chỉ là thần sắc trên mặt tràn ngập trêu tức. Ngô Vũ Cường người này tuy là cấp 5, lại không đủ ta thực lực chân thật một nửa, cái thành phố này đặc thù zombie tinh thể ta muốn định. Đem đối thoại nghe cái toàn bộ tiểu thất quả thực dọa đến muốn khóc thi chiều. Từng cái zombie từ góc đường cuối cùng xuất hiện, chúng nó từ khác nhau địa phương ở chỗ này tụ tập không ngừng hướng về âm thanh ngọn nguồn chỗ tìm tòi đè ép, lít nha lít nhít, chỉ chốc lát sau kề bên này mấy con phố liền tụ mãn zombie. Chúng nó trong bóng đêm phát ra đinh tai nhức óc gào thét, không có ánh đèn nhìn không thấy chúng nó dọa người gương mặt cũng vô pháp xác định số lượng vì bao nhiêu, nhưng chính là loại này hắc ám cùng không ngừng vang lên thanh âm, lại làm cho vùng này càng thêm âm u khủng bố. Tiểu thất run lẩy bẩy trốn ở chỗ kia sụp đổ trong vách tường đang lúc cả người cuốn thành một đoàn không dám ngẩng đầu, từng con zombie từ bên cạnh hắn đi ngang qua lại không phát giác gì, thậm chí còn có cao lớn cấp 2 zombie chảy xuống trong miệng nhỏ tại tiểu thất đỉnh đầu, cấp 2 zombie đồng dạng không thể phát hiện hắn, người người về sau một mặt mê mang rời đi, cũng có cấp 3 zombie ở trước mặt hắn dừng lại, trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một tia nghi hoặc, đáng tiếc không có quá mạnh tư duy cùng đầu não chúng nó cũng không thể phát hiện đến là lạ ở chỗ nào, cũng chỉ có thể sau khi rời đi tiếp tục tại hắn địa phương tìm tòi. Mà tên kia chết đi kẻ phản bội thì là bị đại lượng zombie vây quanh, cắn xé gặm ăn, phát ra trận trận làm lòng người phát lạnh nhấm nuốt âm thanh, thậm chí trên người hắn mang huyết y phục cũng bị bọn này zombie tranh nhau cướp đoạt, sau đó xé thành mảnh nhỏ đói khát nuốt vào trong bụng. Đến trễ một bước, hai người chạy. Thở phì phò Tử Phong đánh cái tửu nấc đứng tại cao cao mái nhà nhìn phía dưới lít nha lít nhít zombie, đồng thời cấp 6 tiến hóa giả hắn dễ như trở bàn tay liền phát hiện tiểu thất. Nghịch thiên A, cái này đều được, chẳng qua nếu như có cấp 4 zombie ở chỗ này chỉ sợ hắn liền giấu không được. Quảng cáo, cứu hay là không cứu, Tử Phong bắt đầu lâm vào vô hạn tuần hoàn. Loại này thực chiến huấn luyện thật đúng là dọa người, tại Sở Hàm phương án bên trong là không thể để bất luận cái gì đội viên biết ta đang theo dõi, để bọn hắn tại nguy cơ bên trong phát huy ra cực hạn tiềm năng, trừ phi là lập tức liền muốn không chết nhưng ta không thể ra tay, nhưng ta lo lắng tiểu thất gia hỏa này sẽ tự mình đem chính mình hù chết a, hù chết có tính không nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tử Phong có chút xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên một trận rõ ràng không phải zombie tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đồng thời cũng truyền tới mấy người đối thoại. Hỏng bét, là Thi Chiều, đây là Sơ Hạ thanh âm, mang theo rõ ràng thờ cùng lo lắng. Làm sao bây giờ, còn có cứu hay không? Lục Mân Thừa một mặt kinh hoàng, tiểu thất có thể hay không? Song song song song, Hứa Hướng Long vừa căng thẳng liền rông dài ôm đầu càng kinh hoàng. Không thể chết người, không thể chết người, trưởng quan nói qua, đây chỉ là thực chiến huấn luyện, không phải chân chính đại chiến, chỉ cần là đồng bạn, liền không thể chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sở Hàm trưởng quan nói qua, nanh sói chiến đoàn không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, cho dù là thi thể cũng phải mang về hậu táng. Trần Thiếu Gia thanh âm bỗng nhiên cắt ngang đám người này ồn ào. Toàn viên nghe lệnh, Sơ Hạ cùng Đinh Tuyết mang theo hai người qua liên hệ xung quanh tiểu đội, thứ 10 tiểu đội tại ngoài 2 cây số phố Nam, thứ 7 tiểu đội tại một phương hướng khác Bắc Nhai, lập tức liên hệ bọn họ đến đây viện trợ. Người khác, nói Trần Thiếu Gia đem phía sau lưng dìu chữa cháy lấy ra, một mặt biêu hãn sát khí. Cùng ta giết, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.